tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 18 giờ 18, ông trời không phụ lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người quấn lấy Mộ Diệt Thần, nhưng không ai kiêu ngạo giống như Tô Vũ Đồng. Giờ phút này sắc mặt Mộ Diệt Thần như bão táp tới, u ám đến đáng sợ, chân mày nhíu lại, ánh mắt lạnh băng, đối với Tô Vũ Đồng giận dữ nói. Đi ra ngoài, anh nghĩ mình bị điên rồi khi để cô vào phỏng vấn. Trong mắt Mộ Diệt Thần, Tô Vũ Đồng chỉ là người phụ nữ mưu mô thích chơi trò lừa gạt, vì để cho anh chú ý đến cô, nhớ tới cô, mà hao hết tâm tư, anh sẽ không lãng phí một giây nào nữa để xem cô diễn trò. Tô Vũ Đồng đã nói xong lời cần nói. Khi nghe những lời giận dữ của Mộ Diệt Thần, đương nhiên cô sẽ không mặt dày ở lại, cô qua người rời đi. Ra khỏi cửa, trong ánh mắt dò xét cùng bàn tán của mọi người, cô bước đến thang máy mà không ngoảnh đầu lại. Ra khỏi tòa nhà Hoa Thịnh, cô không vội trở về nhà mà thay vào đó đi bộ xung quanh. Căn cứ tình cảnh cuộc phỏng vấn lúc nãy, cô chắc chắn không có hy vọng làm việc ở Hoa Thịnh, đồng thời ba nhân viên phỏng vấn kia đều kính nể tên tự kỷ điên cuồng kia, họ luôn theo dõi sắc mặt của anh. Cơ hội để cô có thể tiếp cận được Mộ Diệt Thần chính là những nhà hàng gần đây, con người thì cần phải ăn, vì vậy cô quyết định tìm công việc ở xung quanh và há miệng chờ sung. Bởi vì, hôm nay cô mặc đồ công sở nên không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của nhà hàng, quản lý nhà hàng thấy quần áo cô mặc giày đi cùng chiếc túi trên tay rất giá trị. Chỉ sợ cô suy nghĩ không kỹ càng, đi làm vài ngày lại nghỉ, nên không dám nhận cô, liên tiếp mấy nhà hàng đều từ chối, không còn cách nào, cô đành đi đến quán cà phê xin thử. Đi một vòng xung quanh thì đã đến xế chiều, hơn nửa ngày đi giày cao gót chân cô đau nhức, vì thế cô tìm một nơi yên tĩnh để cởi giày và ngồi nghỉ ngơi. Ngồi một lúc, cô phát hiện cảnh tượng Mộ Diệt Thần đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp. Cô nhìn hồi lâu, chợt cảm thấy người phụ nữ này rất quen, cố gắng suy đoán, cuối cùng cũng nhớ ra. Nở nụ cười tươi trên môi, ngay cả giày cô cũng không mang, cô vội vàng đứng dậy, rút điện thoại di động ra, ngắm mướng chỗ bọn họ mà chụp. Tách tách tách, ông trời không phụ lòng người, câu này có vẻ đúng. Cầu ác giả ác báo, lại càng đúng. Cô đã bắt được đuôi của anh, nhìn xem anh như thế nào mà kiêu ngạo. Âm thanh chụp ảnh phát ra, làm gián đoạn hành động của Mộ Diệt Thần cùng Chu Lệ Đồng, hai người tách nhau ra. Chu Lệ Đồng nhanh chóng đeo kính và khẩu trang che kín mặt, lúc này Mộ Diệt Thần lườm Tô Vũ Đồng, tức giận ra lệnh. Đưa điện thoại ra đây, người phụ nữ này như hồn ma, ở đâu cũng gặp cô. Hồ Tô Vũ Đồng cười và hỏi, tại sao, anh cho anh là ai chứ? Hiện tại bằng chứng trong tay cô, mà dám dùng thái độ này nói chuyện với cô. Mộ Diệt Thần nhìn Tô Vũ Đồng kiêu ngạo như vậy, sắc mặt càng lạnh, giận dữ nói. Tô Vũ Đồng, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, cô đừng ép tôi ra tay. Nghe được anh uy hiếp mình, còn muốn ra tay, Tô Vũ Đồng cười gian xảo, cô quơ điện thoại trong không khí, không sợ hãi nói. Cho dù anh có lấy được điện thoại của tôi, thì ảnh tôi vẫn còn. Tôi nghĩ rằng giới truyền thông sẽ rất muốn biết đến cuộc sống tình cảm của siêu sao Chu Lệ Đồng. Cô không có ý làm tổn thương Chu Lệ Đồng, cô chỉ ghét tên tự kỷ này. Buổi sáng anh đối xử với cô như thế nào, cô sẽ không quên. Tùy thời điểm trường hợp mà có thể sử dụng một số thủ đoạn, anh không đụng tới cô thì cô sẽ không phạm tới anh. Lucas, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lệ Đồng sợ Tô Vũ Đồng sẽ vạch trần cô ta, nên lo lắng nhìn về phía Mộ Diệt Thần. Tô Vũ Đồng nghe Chu Lệ Đồng gọi người đàn ông trước mặt là Lucas, nụ cười cô liền cứng lại, nhìn về phía anh với ánh mắt không thể tin được. Cô không ngờ tên đàn ông nhỏ mọn đáng ghét này lại cùng tên với người bạn thời thơ ấu của cô. Thật đáng ghét, anh sao xứng với tên này được. Khi Tô Vũ Đồng đang ngây người, thì Mộ Diệt Thần nhìn Chu Lệ Đồng trấn an, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, có anh đây, em đi trước đi. Vâng, Chu Lệ Đồng ngoan ngoãn gật đầu, lấy khăn quấn che kín gương mặt rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi cô ta rời đi, Mộ Diệt Thần lạnh lùng lại, lấy ra tờ xét nhanh chóng ký tên lên. Soạt ném tờ xét về phía người Tô Vũ Đồng, chán ghét nói. Số tiền cô tự điền, hình ảnh xóa ngay cho tôi. Anh thấy loại phụ nữ này rất nhiều, không phải chỉ vì tiền sao? Thấy Tô Diệt Thần ném xét về phía mình, cô đứng yên, cười lạnh nói. Tôi không cần, mặc dù bây giờ tiền đối với cô rất cám dỗ, nhưng điều cô quan tâm hơn là tung tích của con trai cùng việc trả thù. Thấy cô không bị lung lay vì tiền, sự kiên nhẫn của Mộ Diệt Thần cũng biến mất, ánh mắt nguy hiểm và lạnh lùng nói. Đừng có mà được voi đòi tiên, tuy rằng Mộ Diệt Thần có gương mặt hoàn hảo, nhưng khí thế bức người cùng sự khiêm khắc đó thật đáng sợ. Nếu Tô Vũ Đồng nói cô không sợ là nói dối, nhưng vì lý do của mình, cô mạnh dạn nói yêu cầu của mình. Tôi muốn làm việc ở Hoa Thịnh. Mộ Diệt Thần nghe lời nói của Tô Vũ Đồng, ánh sáng trong mắt tối tăm khó đoán, thấp giọng nói. Như cô mong muốn, Tô Vũ Đồng nghe mình có thể vào Hoa Thịnh trong lòng vô cùng vui sướng, sợ hãi gì đều quăng lên chín. Tầng mây, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn bộ dáng vui sướng không hề che giấu của cô, anh càng chán ghét sâu sắc hơn, nói. Bây giờ thì xóa ảnh ngay đi. Lại cảm nhận được khí thế bức người của Mộ Diệt Thần, Tô Vũ Đồng buộc mình phải bình tĩnh, đánh bạo nhìn anh nói. Đạo đức của anh tôi đã được tiếp thu, thật sự không thể làm tôi yên tâm. Khi nào tôi vào được công ty tôi sẽ xóa ảnh ngay. Người đàn ông nhỏ mọn như thế, nếu có nắm được nhược điểm cô không yên tâm. Nhớ kỹ những gì cô làm ngày hôm nay, hy vọng cô sẽ không hối hận, ngày mai 8 giờ mang theo vali tới. Mộ Diệt Thần lạnh giọng nói xong, không hề lưu lại một giây nào, xoay người nhanh chóng rời đi. Bóng dáng anh rất tuấn tú, dáng đi mang theo phong thái, nếu nhân phẩm của anh không quá xấu, thì thật giống hoàng tử, khó trách siêu sao Chu Lệ Đồng lại mạo hiểm cùng anh gặp mặt. Tuy rằng, Tô Vũ Đồng không thích tính tình của Mộ Diệt Thần, nhưng phải công nhận rằng anh rất có sức hấp dẫn. Sau khi nhìn Mộ Diệt Thần rời đi, Tô Vũ Đồng thu hồi ánh mắt, lấy di động của mình ra mở WeChat nhóm gửi tin nhắn báo cô đã thành công. 3 giây sau, Trần Nghiên Nghiên cùng Thôi Chân Hy đã trả lời. Cô y tá Trần Nghiên Nghiên đẹp nhất Giang Thành gửi tới. Chúc mừng, Thôi Chân Hy chính là hậu thuẫn kiên định của Tô Vũ Đồng. Cố lên, tình yêu, nhìn bọn họ trả lời tin nhắn, cô bật cười nhắn tin lại. Cảm ơn, hôm nay tâm trạng cô rất vui, cô muốn về nhà làm vài món ăn để uống vài ly cùng Trần Nghiên Nghiên. Cách chương.